Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ta có thật nhiều bí mật nhỏ tương đương. May mắn Tô Khước đã sớm làm qua hộ núi trận, cho nên dù là tiểu kim sư giữa ban ngày đằng không mà lên. Có hộ núi trận kết giới che chắn, từ bên ngoài nhìn cũng bất quá là trông thấy một vòng hợp với tình hình xinh đẹp mây hồng mà thôi. Tăng thêm, bán long trực tiếp ở giữa bị phong thời gian vừa vặn. Tại tiểu kim sư bay lên không tiến vào ống kính trước trong nháy mắt bị bóp mất trực tiếp ở giữa. Mặc dù kết quả chính là trực tiếp bình đài công ty phục vụ khách hàng nhóm lần nữa loay hoay sứt. Đầu mẻ chán, Triệu Bình Đức cùng tiểu long ca người vé po trong nháy mắt tiếp vào vô số PMNI Triệu Bình Đức. Cùng tiểu long ca trực tiếp vừa bị phong. Liền nhận được trực tiếp công ty điện thoại, đại khái nói rõ bị phong nguyên nhân về sau, vốn cho là sẽ nghe thấy hai người tức hổn hển liên tục truy vấn. Lại không nghĩ rằng người ta chỉ là biểu thị biết rồi. Tạm thời có việc hai ngày nữa sẽ liên lạc lại về sau. Liền lễ phép cúp điện thoại, không quan tâm hơn thua đến làm cho bình đài đầu kia người kinh ngạc. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Cái nào chủ bá không phải trực tiếp ở giữa bị phong thời điểm các loại phát điên a? Nhất là những cái kia có thể nhật nhập 5 chữ số trở lên. Tức giận đến đều muốn cắn đứt điện thoại tuyến, mà bán, long hai người khoảng thời gian này trực tiếp, chỉ là mộ địa đêm đó liền đạt đến một tuyến chủ bá 1 năm tổng thu nhập. Thời gian còn lại thu nhập cũng có thể chống đỡ tiểu cao tầng 1 năm đích lương hàng năm. Nghiễm nhiên chính là công ty mới quật khởi cây dụng tiền. Thậm chí vì để cho hai người trực tiếp tối nay mà bị phong hoặc không phong. Công ty còn ra mặt hỗ trợ chu toàn 2 ngày. Không phải dựa theo tình huống bình thường. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca trực tiếp ở giữa sớm tại trực tiếp xong, mộ điện sau 48. Giờ bên trong liền phải tao ương. Làm sao lại kéo đến bây giờ đâu? Lần này thật sự là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nhảy lên đến quá nhanh. Căn cơ bất ổn lại cây to đón gió. Người bên ngoài không ở trong tối chỗ dội hai người bọn họ hát thủy. Thì là ai đâu? Chuyện như vậy các ngành các nghề đều có. Khác biệt duy nhất cũng chính là ảnh hưởng trình độ, tính nghiêm trọng lớn nhỏ thôi. Nơi có người liền giang hồ câu nói này chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Trực tiếp ở giữa bị phong xác thực làm người phiền muộn. Nhưng giờ phút này, cùng hiện tại đạo quan giống như đã ngưng kết gian nan bầu không khí so sánh. Giống như cũng không tính là cái gì. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca yên lặng nhìn nhau một cái về sau. Quyết định tạm thời thành thành thật thật đứng một bên lại nói. Giờ phút này, Tô Khước, Tuệ Huyền Phương Trượng cùng Bách Phương bọn người. Chính đứng ở phía sau viện ngửa đầu nhìn xem bị tiểu thần thú làm ra cái lỗ lớn thư phòng mái hiên. Quay đầu đảo mắt bên cạnh mảnh ngói loạn thất bát tao. Muốn tu còn không chỉ là chỗ này lỗ lớn mà thôi. Ngả phong thành thành thật thật đứng ở một bên. Hai tay cũng dựa vào khe quần tuyến. Một bộ mặc cho xử lý tư thế. Ta lập tức để thông viên mang người tới. Trước tiên đem cái này đơn giản thu thập. Sáng mai mới hảo hảo nghỉ ngơi một phen, Tuệ Huyền Phương Trượng nói với Hồng Phong đạo trưởng. Người là hắn mang đến, hiện tại ra chuyện như vậy đương nhiên hắn muốn xuất thủ xử lý. Hồng Phong đạo trưởng cũng không phải người hẹp hòi, tuy nói không nổi cao hứng nhưng đối phương là mình bạn tốt nhiều năm. Đương nhiên sẽ không nói cái gì, gật gật đầu sau quay đầu nhìn về phía thập nhị cùng nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp chạy đến tề. Hoa Hoa cùng Lý Hàng Hán, các ngươi cũng hỗ trợ, trước đêm trong thư phòng đồ vật chậm rãi thanh ra đi. Nhớ phải chú ý an toàn, 12 giờ gật đầu. Mang theo Tề Hoa Hoa cùng Lý Hàng Hán từ cửa thư phòng đi vào chuẩn bị thu thập. Còn tốt hiện tại nghỉ, 2 ngày trước Tiểu Vân đi mẹ của nàng nhà chơi, sau 1 tháng mới trở về. Không phải còn không biết có thể hay không bị vừa rồi ngoài ý muốn tác động đến. Dù sao bình thường Tiểu Vân rất thích tại hậu viện sân vườn trên bàn đá. Anh đào cây to lớn tán cây hạ làm bài tập, tôn giá, Tuệ Huyền Phương Trượng cùng Hồng Phong đạo trưởng sau khi nói xong. quay đầu nhìn về phía Tô Khước, gặp nàng ngoái nhìn sau mới khẽ vuốt cằm sau mắt nhìn Bách Phương cùng Ngả Phong. Mang theo áy náy mỉm cười nói, nơi này không phải tính sổ sách địa phương, không nếu chúng ta về trước tiền viện, dù sao, Tuệ Huyền Phương trượng dừng một chút sau ý vị thâm trường mở miệng. Bách Phương vừa rồi thế nhưng là có nói, đãi ngộ cực kỳ chất lượng tốt đây này, mời dọa dẫm hắn, bóc lột hắn đi, dù sao cùng hắn người sư phụ này cũng không có quan hệ gì tương đương Tuệ Huyền Phương trượng mắt cũng không. Nhưng một chút, hoàn toàn đối bên cạnh tục gia đồ đệ ai oán ánh mắt nhìn như không thấy. Từ trên căn bản thuyết minh cái gì gọi là tử đồ đệ bất tử sư phụ, hàm nghĩa. Dù sao, hắn chỉ là cái thân vô trường vật liêm khiết thanh bạch thập phương tùng lâm chủ trì A tương đương A-di-đà. Phật tương đương, mắt thấy, bán long trực tiếp ở giữa cuối cùng được phong về sau. Phía sau thương nhân tài chính một trong nào đó chủ bá không khỏi trong lòng đắc ý. Cầm lấy bên cạnh điện thoại rồi cùng lần này cũng cùng một chỗ xử lý, vấn đề tỉ muội group chat. Trời, các loại vung hoa hoa chúc mừng mọi người lại đồng tâm hiệp lực. Làm kiện lợi mình chuyện tốt. Bất quá ta còn tưởng rằng hai ngày trước liền sẽ bị phong đâu. Không nghĩ tới thế mà kéo hai ngày. Hại ta tốn thêm dự toán. Thật đúng thế, hiện tại cũng nghèo đến không dám mua mới ra ngoài kiểu mới son môi. Chúc mừng về sau, trong đám nào đó chủ bá mang theo hờn dỗi nhỏ phàn nàn nói. Vừa phát ra tới thì có cùng bầy những người khác ha ha. Nửa đánh lấy liếc mắt đại khái cùng nàng nói đùa. Không sao, ngày hôm nay trực tiếp thời điểm mặc vào ngươi chiến y. Tìm một cơ hội không cẩn thận một chút. Đảm bảo ngươi ngày thứ hai thì có tiền mua son môi. Vẫn là đánh, ngươi thật đáng ghét nha tương đương nói không có tiền chủ bá thấy cái này trả lời chắc chắn. Hờn dỗi, trêu đến những người khác cũng phát ra hợp với tình hình ha ha ha. Vị này nói không có tiền trang điểm chủ bá, quen dùng mánh khóe chính là không cẩn thận. Tỉ như tại trực tiếp lúc thò người ra lấy cái gì. Sớm chuẩn bị sẵn sàng trước ngực cúc áo liền sẽ hợp với tình hình không cẩn thận nhảy mờ. Lộ ra bên trong cố ý chọn lựa qua thật đẹp nội y một góc. Cùng như ẩn như hiện hình dáng, gây người nhãn cầu đồng thời. Trong nháy mắt liền có thể hút con ngươi vô số. Nương theo mà đến chính là các loại khen thưởng. Loại này không cẩn thận gần cầu. Đánh cho tương đương xinh đẹp. Chỉ ít đến nay còn chưa từng lật thuyền. Dù là có biết nàng một số người, nhắc lên lúc trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút xem nhẹ ý tứ. Nhưng người nào để người ta đỏ đâu? Tăng thêm gần cầu đánh thật hay. Đừng nói khiếu nại sẽ không thành công. Liền ngay cả bình đài công ty đều đối loại hành vi này mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền nhưng biết thái độ, có lẽ cũng là bởi vì bình thường những này, việc nhỏ, bên trên. Đối một tuyến mấy cái chủ bá, giữ gìn, để các nàng chậm rãi tạo thành thuộc về mình, khuê mật vòng quan hệ. Trước không đề cập tới có mấy phần chân tình thực lòng, bằng hữu thành phần. Nhưng ở đồng tâm hiệp lực kéo dẫm người bên ngoài bên trên. Lại là tương đương, đoàn kết. Tỉ như nói, bán long trực tiếp ở giữa. Một đám người đem đột nhiên luồn lên, bán long trực tiếp đè xuống về sau. Lại hàn huyên vài câu mới tán đi bắt đầu chuẩn bị mình cùng ngày công việc. Dựa vào kinh nghiệm trước kia, các nàng đều biết bán long trực tiếp nghĩ giải phong chỉ ít cần 3 tháng. Đừng nhìn hiện tại có nhiều người như vậy đến hai người vé po xuống dưới các loại cam đoan sẽ một. Mực chờ, nhưng người đều là dễ quên, nhất là tại lấy kinh dị, mới mẻ. Mới lạ chờ nóng nguyên tố tổ hợp thành, mới mẻ thức ăn nhanh thức trực tiếp văn hóa. Đừng nói 3 tháng, dù là chỉ là một cái nguyệt, cũng đã sớm không ai lại nhớ kỹ cái này cái gì, bán long trực tiếp. Bất quá, chính họa lông mi tay hơi ngừng lại, nhìn xem trong gương trang dung tinh xảo mình, chủ bá ngược lại là cảm thấy có thể tham khảo một chút bán long trực tiếp linh dị ý tưởng. Dù sao. Bọn hắn cũng đã chú định lạnh, mình chịu dùng bọn hắn ý tưởng còn tính là gián tiếp giúp làm tuyên truyền chuyện tốt không phải. Chủ bá nhìn xem trong gương mình, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt cười chính là đám fan hâm mộ thích nhất biểu lộ. Nhưng nàng không biết chính là, nàng khuê mật đoàn cũng có đồng dạng ăn ý. Đáng tiếc, dựa theo lúc trước lệ cũ ngắn nhất cũng cần 3 tháng mới có thể giải phong, bán long trực tiếp. Chú nhất định phải trở thành các nàng đã từng tất cả chiến dịch bên trong ngoại lệ. Trở lại nhỏ phòng khách, Tô Khước đang ngồi ở thượng vị. Nâng cầm lên chuẩn bị nghe Bách Phương kể ra các loại chất lượng tốt đãi ngộ. Đế Đô, truyền hình điện ảnh căn cứ, nào đó tiên hiệp phim bộ vừa vặn hoàn thành cái trước ống kính. Tại đạo diễn hô két về sau, thân là võ chỉ Triệu Bình Anh ngay tại uốn nắn nghệ nhân cầm kiếm thủ thế. Cùng độ cao, nói hẹn a mấy phút đồng hồ sau gặp trận vụ hướng hắn vẫy gọi. Hơi gật đầu biểu thị, lập tức tới, về sau. Để nghệ nhân mình luyện tập lại một chút, liền đường kính hướng trận vụ đi. Phó đạo diễn cũng đứng ở bên cạnh, đau đầu nhìn xem trên tay thực cảnh sân bãi. Lật toàn bộ đều không tìm được phù hợp kịch bên trong tiên đế cung điện tạo hình. Phát giác được có người đến gần sau ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đã đến trước mặt Triệu Bình Anh. Phó đạo Triệu Bình Anh đứng vững, nhìn xem phó đạo diễn cùng trận vụ, có chuyện tìm ta, Triệu lão sư, người hỗ trợ nhìn xem, có hay không phù hợp bản vẽ này địa phương. Phó đạo diễn đem trên tay đoàn làm phim làm tiên đế cung điện sơ đồ phác thảo đưa cho Triệu Bình Anh, hắn sẽ hỏi Triệu Bình Anh hoàn toàn là biết trước mặt vị này. Là thật sự người tập võ, người ta không bao lâu đi theo sư phụ từng tới không ít địa phương. Cũng gặp qua không ít dấu ở ngõ sâu hoặc bình thường địa phương kỳ chỗ. Tất cả mọi người là hợp tác lâu dài, chưa nói tới hiểu rõ. Nhưng một nửa vẫn là biết chút ít, cho nên mới có hiện tại vấn đề. Triệu Bình Anh tiếp nhận sơ đồ phác thảo, thấy rõ sau không khỏi sửng sốt một chút. Phó đạo diễn cùng trận vụ gặp hắn dạng này liền biết có hy vọng. Vội vàng truy vấn, thế nào, có phải là có ý nghĩ gì? Bọn hắn lần này nhà đầu tư ba ba tài lực hùng hậu. Mặc dù thực sự không được trực tiếp lựa chọn trong phòng giả lập cảnh trí quay chụp cũng được. Nhưng nếu có thể tìm tới phù hợp thực cảnh, kia thực cảnh khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Triệu Bình Anh nhìn xem sơ đồ phác thảo gật gật đầu. Đưa nó còn cho phó đạo diễn sau nói. Là có loại, bất quá không tốt lắm xử lý. Đoán chừng không nhất định có thể thuyết phục lão nhân gia ông ta thuê cho chúng ta mượn quay phim. Dùng, nếu không ngươi trước hỗ trợ liên lạc một chút thử một chút. Loại này kiến trúc rất khó giữ gìn. Nếu là nguyện ý, chúng ta không chỉ có cho thuê kim, còn có thể giúp hắn hảo hảo sửa chữa một bên, lưu lại chủ yếu khung. Trùng kiến đều được a, phó đạo diễn dứt khoát đến cuối cùng tài đại khí thô mà nói. Dù sao tiền phía đầu tư ba ba xảy ra, chỉ cần cuối cùng ra hiệu quả tốt. Những này đều chỉ là tiểu tiễn mà thôi. Kia, ta thử gọi điện thoại xem một chút đi, Triệu Bình Anh nghĩ nghĩ. Cảm thấy nếu có thể mượn cơ hội này đem đạo quan từ trong ra ngoài hảo hảo sửa chữa một lần. Cũng là chuyện tốt, dù sao trong quán nhân khẩu cũng đơn giản. Thực sự không được tạm thời ở tại thôn xóm nhỏ bên trong cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn lời nói cũng không nói đầy. Dừng một chút bổ sung. Nếu là không đồng ý ta cũng không có cách nào, tốt tốt tốt. Chỉ cần có chỗ thương lượng là được, phó đạo diễn liên tục gật đầu về sau. Lúc này mới giống như là vừa nghĩ ra giống như hỏi. Ai, Triệu lão sư, nghe người ý tứ giống như cùng chủ nhân rất quen a. Đã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi Triệu Bình Anh nghe. Dương mắt gật gật đầu. Đạo quan chủ nhân là sư phụ ta. Hết chương.